Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma kinh dị có thật mới nhất năm 2018. Chuyện ma Bí ẩn xóm trọ, tập 2 của tác giả Nguyễn Đức Quân qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Phần 5. Săn mồi. Hai thằng tắt điện đi ngủ. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng gõ cửa đều cứ ba nhịp một phát ra từ trên cái cửa phòng tôi. Cạch, cạch, cạch. Nó làm tôi thức giấc. Tiếng gõ cửa vẫn chưa ngừng đập. Tôi lay mạnh thằng anh tôi, nhưng nó vẫn ngủ say như chết, không hề có phản ứng gì. Tiếng gõ cửa này càng lúc càng nhanh dần. Nó bây giờ như có người đập vào cửa, chứ không phải là gõ nữa. Biết có điều không ổn, tôi bật dậy với tay bấm cái công tắc rắc một tiếng. Ánh sáng từ chiếc đèn tuýp huỳnh quang ngắn phát ra. Ngay lập tức tiếng gõ cửa im bặt. Không gian trở về sự yên tĩnh ghê rợn của nó. Tôi cứ để đèn chứ không tắt đi. Sau đó tôi leo lên giường nằm ngủ tiếp. Nằm chằn chọc mãi không ngủ được, tôi lại bỏ điện thoại ra nghịch. Đồng hồ ở màn hình chính hiện lên 3:10. Tôi lại suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Giờ này có ai lại gõ cửa phòng chứ? Hay là mấy ông anh phòng bên? Không đúng, nếu họ gọi thì phải nói gọi tên bọn tôi chứ. Mà chắc chắn giờ này mấy ông ý sẽ không gọi đâu. Nếu có gọi thì gọi qua điện thoại rồi. Mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi cứ thế chất đầy. Tôi cứ nằm mở mắt như vô thức, chứ không thể nào mà ngủ được. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rả rích bên ngoài. Bỗng loẹt xoẹt, loẹt xoẹt. Tôi nghe như tiếng như ai đang đi bên ngoài. Tiếng dép lê ma sát với mặt sân, như thể đang có người đi qua đi lại bên ngoài đó vậy. Tôi co rúm người lại sát thằng anh tôi. Lúc này tôi cố gắng lay nó, cào cấu đủ kiểu mà vẫn không thấy nó tỉnh. Tôi vừa tức thằng anh vừa sợ cái thứ âm thanh kia. Lấy tay cầm vài sợi lông nách của nó, tôi giật cái phịch. Không ngờ có hiệu quả ngay. Nó giật mình mở mắt ra, sau đó mới quay sang tôi rồi xoa xoa cái nách hôi như cú của nó. Nó định nói cái gì đấy thì tôi ra hiệu im lặng. Nó làm theo. Tôi thì thầm. Mày có nghe thấy tiếng gì không? Theo trực giác, nó cố lắng tai để nghe, nhìn có vẻ rất chăm chú. Một lúc sau nó mới quay xuống nhìn tôi nói thì thầm. Hình như là có người đi ngoài sân. Tôi mở cái điện thoại ra, giơ lên cho nó xem. Bây giờ là 3:35. Nó như hiểu ra được điều gì đó nên khuôn mặt có vẻ lo lắng. Hai thằng cứ thế thức đến hơn 4 giờ thì buồn ngủ. Tiếng động kia cũng không còn lúc này, tôi về nó muốn chợp mắt ngủ. Sáng hôm sau tôi uể oải thức dậy. Nhìn đồng hồ lúc này cũng hơn 6 giờ sáng một chút. Gọi thằng anh dậy rồi vác xác ra ngoài bể đánh răng. Đi qua phòng mấy ông anh thì có phòng đã dậy rồi, còn có phòng chưa? Mấy hôm trôi qua, liên tục là những sự việc kỳ lạ như hôm trước xảy ra. Và điều bất ngờ hơn là phòng mấy ông anh kia cũng giống phòng tôi. Tối hôm đó, sau khi tất cả đi làm và đi học về, thì ông Quang gọi tất cả mấy anh em lại để tìm cho rõ nguyên nhân. 10 thằng ngồi bò lê bò lết ở phòng ông ý. Một lúc lâu sau thì ông gọi tất cả tập trung lại. Ông nói, mấy ngày gần đây, chính xác là những đêm gần đây, bọn mày có thấy điểm gì bất thường không? Tất cả đều nói. Lời người này lấn át lời người kia, làm chả ai nghe ra câu gì. Cuối cùng thì ông Quang kêu từng phòng một kể. Sau một hồi diễn thuyết của từng phòng thì kết quả khá giống nhau. Nó giống hệt mấy sự việc kỳ lạ đã xảy ra ở phòng của tôi. Ai nấy đều căng thẳng. Thằng Sơn nói, hay là có thằng nào giở trò trêu đùa không đấy? Ngay lập tức nó ăn gạch. Mày điên à? Mà ai trêu? Thằng điên, giờ đấy ai mà dám mò ra ngoài? Có mày trêu ý? Nó rút lui ngay. Nhìn mặt ông Quang từ nãy giờ rất suy tư. Cuối cùng ông nhìn thẳng vào ông Mọt, là mọi người cũng ngơ ngác nhìn theo. Ông Mọt như chả hiểu chuyện gì, lắp bắp nói, tụi mày nhìn tao làm cái gì? Tao không có trêu hù ai đâu nha. Ông Quang nói, thì ai nói là mày đâu, tao muốn nhờ mày một xíu thôi. Đi thôi. Ông Quang với tay rút bàn nén hương rồi kêu mọi người ra hết phòng. Tất cả đứng trước cửa phòng 2. Ông Quang cắm ba nén hương vào trước bát hương mà có lẽ ai cũng biết là của ai, chắc trừ mỗi ông Mọt. Sau khi thắp ba nén hương thì ông Quang bắt đầu lẩm bẩm nói, anh Niệm, nếu có ở đây thì có thể giúp em một số chuyện được không ạ? Sau câu nói đó, một cơn gió ùa tới, nó len lỏi qua từng kẽ hở. mọi người như biết chuyện gì đang xảy ra nên đứng co rúm lại một chỗ. Bỗng chốc, người ông Mọt rung lên từng hồi rồi nhắm nghiền mắt vào. Một vài giây sau, một tiếng cười kèm câu nói vang lên ngay từ trong thanh quản của ông Mọt. Tháng cô hồn mà mấy cậu không cúng bái gì, làm lũ ma đói nó đi quấy nhiễu. Cả lũ vẫn chưa hiểu ra chuyện gì thì ông Quang lên tiếng. Anh biết những chuyện đó đúng không anh? Cậu nghĩ tôi là ai mà không biết? Tôi nói rõ luôn nha, tháng này là tháng cô hồn, quỷ môn quan bên dưới sẽ mở cho những con quỷ đói hay là ma đói trở về dương gian để tìm cái ăn cái mặc, để được đi đầu thai chuyển kiếp. Nếu không muốn chúng quấy nhiễu thì hãy ném gạo hoặc là cúng lễ nhỏ ngay trước cửa cổng là sẽ tự khắc hết thôi. Dạ dạ. Tiếng nói từ trong thanh quản của anh Hoạt vang ra. À còn nữa, con quỷ trong nhà tắm sắp thoát ra được rồi, nên hãy cẩn thận thì hơn. Ta xuất ra đây, nếu không tiền này sẽ tổn hao dương khí. Vừa dứt lời, người ông Mọt run mấy hồi rồi sau đó ngã lăn ra đất. Mọi người quay lại xem tình hình thế nào. Cùng lúc đó, một ánh mắt đang quan sát họ từ trên tầng trên với cái nhìn khó hiểu. Đó là Loan. Cô ra ban công ngồi hóng gió thì bắt gặp cảnh tượng đầy khó hiểu ở bên dưới sân. Đang quan sát, bỗng cô thấy lấp ló sau tường phía cầu thang, hình như là có ai đó thì phải. Cô căng mắt ra nhìn. Đúng rồi, hình như là có người. Cô thấy cái bóng đó chạy thẳng vào nhà tắm. Sau đó ánh điện từ phía trong nhà tắm đột nhiên sáng lên. Loan thầm nghĩ, chắc ai tắm thôi. Nhưng Loan không khỏi tò mò, vì cô cũng đã được chị Hạnh nhắc về việc không sử dụng nhà tắm đó. Cô cứ thế tiến về phía nhà tắm. Khi đến cửa nhà tắm thì Loan nghe có tiếng sàn nước ở bên trong. Loan nói nhỏ, ai phía trong đó ạ? Lần một, lần hai đều không thấy ai trả lời. Loan nghĩ chắc người đó đang tắm nên không nghe tiếng. Cô tính rời đi, nhưng khi vừa quay bước thì bên trong đó có tiếng vọng ra. Vào đây! Loan giật mình, tiếng nói cứ the thé, nhưng lại xoáy sâu vào trong đầu cô. Tiếng nói đó tiếp tục vang lên. Vào đây! Vui lắm! Một tiếng cạch phát ra, cái chốt cửa nhà tắm đã bị bung ra. Như vô thức, Loan chậm rãi bước vào trong. Một bước, hai bước, Loan đã ở trong nhà tắm. Bỗng bụp một cái đèn tắt đi. Loan giật mình, cô chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng tối bao quanh cô. Phía dưới chân, tiếng nước vẫn kêu như được xả ra từ chiếc vòi. Loan loay hoay móc chiếc điện thoại trong túi quần, cô nhanh chóng bật flash lên. Ánh sáng đã rõ, cô thấy mình đang đứng ở trong phòng tắm. Xung quanh là mạng nhện chằng chịt và tiếng nước vẫn đang chảy. Cô tính quay xuống khóa cái vòi, vì Loan giật mình khi nhìn thấy cái thứ chảy ra từ vòi một màu đỏ đặc quánh như máu. Cô quay người toàn bỏ chạy thật nhanh, nhưng cái cửa phòng tắm bỗng dưng sập lại. Đầu cô va vào cánh cửa, cô ngã nhào xuống nền. Cái thứ chất lỏng đặc quánh kia dính vào tay và quần áo cô. Loan mau chóng đứng dậy thì cảnh tượng đập vào mắt cô làm cô hoảng hồn. Trước mặt Loan là một sinh vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nó đen thui, tay chân dài ngoằng, cái miệng như bị biến dạng. Nó đang thè chiếc lưỡi trong mặt Loan, máu từ miệng nó chảy ra từng dòng như nhớt. Loan kinh hãi đến mức ngất đi ngay lập tức. Chiếc điện thoại rơi xuống nền, cái đèn flash bị che đi nhưng ánh sáng vẫn le lói. Con quỷ kia từ từ tiến sát đến Loan. Nó giơ đôi bàn tay dài ngoằng với móng tay như lưỡi dao hướng đến cổ Loan. Tiếng cười mãn nguyện để kinh dị vang lên vì nó đã bắt được con mồi đầu tiên. Phần 6. Trốn tìm đêm tháng 7. Loan kinh hãi đến mức ngất đi ngay lập tức. Chiếc điện thoại rơi xuống nền, cái đèn flash bị che đi, nhưng ánh sáng vẫn le lói. Con quỷ kia từ từ tiến sát đến Loan. Nó giơ đôi tay dài ngoằng với móng tay như lưỡi dao hướng đến cổ Loan. Tiếng cười mãn nguyện để kinh dị vang lên vì nó đã bắt được con mồi đầu tiên. Những cái móng tay dài loằng ngoằng chạm vào phần da thịt của Loan. Ngay lập tức, phần nó rụt tay lại, phần đầu móng tiếp xúc với cơ thể Loan bị bốc khói như cháy. Luồng khí đen ít ỏi bốc lên từ đầu móng cũng đủ làm cho nó tổn hao phần nào quỷ khí. Nó đưa đôi mắt đỏ ngòm màu máu quan sát. Ở dưới lớp vải áo ở cổ Loan, một thứ gì đó đang phát sáng. Đó là chiếc vòng mà bà nội Loan đã tặng cho cô. Nó như là một chiếc bùa hộ thân có thể ngăn cản ma quỷ làm hại đến người đeo chiếc vòng đó. Cùng lúc đó, ở bên ngoài tiếng chị Hạnh gọi to. Loan ơi! Loan! Loan ơi! Em đâu rồi? Sau khi quan sát ở ngoài ban công không thấy, chị đi từng phòng một ở phía trên tầng để tìm, nhưng đều không có Loan. Mọi người cũng thấy lo lắng thay cho chị Hạnh. Họ rủ nhau cùng đi. Xuống đến dưới sân thì mấy ông kia vẫn tụ tập một đống ở chỗ đó. Ông Mọt cũng vừa tỉnh. Hạnh chạy tới vừa thở gấp vừa nói: "Các ông có thấy cái Loan ở đâu không?" Quang quay sang nói: "Bọn tôi đâu có thấy đâu. Bọn tôi ở dưới này từ tối đến giờ có thấy Loan đâu." Vẻ mặt Hạnh bắt đầu lo lắng thực sự. Hai tay cô bấu chặt vào nhau. Vừa nãy nó có nói với tôi là ra ngoài ban công để hóng mát, mà một lúc lâu sau tôi gọi chả thấy đâu cả. Dũng đáp: "Nếu Loan xuống dưới này thì bọn tôi phải biết chứ. Hay là con bé ra ngoài chơi rồi?" Sơn nói: "Cổng khóa rồi ra bằng mắt à? Mà sao không gọi vào số điện thoại của nó xem?" Hạnh luống cuống. Điều mà cô không nghĩ ra ngay từ đầu, có lẽ là do lo lắng quá nên cô không thể thông suốt như người ngoài được. Hạnh lôi chiếc điện thoại ra vào danh bạ, rồi gọi vào số danh bạ liên hệ của Loan. Từng hồi chuông vang lên như xoáy vào trong lòng của mỗi người, thêm phần nào đó lo lắng hơn. Đăng cũng vậy, cậu đang cảm thấy có gì đó như đang thúc giục cậu không thể đứng yên một chỗ. Cậu có chút lo lắng và cả bất an. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba vẫn chưa thấy Loan bắt máy. Hạnh đã không kìm được cảm xúc, nỗi lo lắng đã dần trở thành nỗi lo sợ. Cô vẫn tiếp tục gọi. Phía bên trên nhà tắm, Loan vẫn nằm gục dưới đất. Chiếc điện thoại vẫn nhận được cuộc gọi của Hạnh, nhưng chuông thì không kêu, bởi lẽ Loan đã tắt chuông từ chiều và quên không bật lại. Chiếc đèn flash vẫn nhấp nháy, nhưng ánh sáng rất kém vì nó đang bị úp xuống dưới nền. Đang đến lúc này cũng lo lắng đến mức không thể đứng im nữa. Cậu nói với mọi người: "Nếu Loan không thể ra ngoài thì chỉ có thể ở trong khu trọ thôi. Mọi người chia nhau ra từng nhóm đi tìm sẽ tốt hơn là đứng đợi kết quả." Giọng nói của Đăng đanh thép. Không ai bảo ai, cứ 3-4 người thành một nhóm đi tìm. Khu trọ này không rộng nhưng khá nhiều khe nhỏ phía bể và sau tường. Điều mà mọi người không mong muốn là Loan gặp những thứ mà trước đây mà Đăng, Sơn hay Vân đã từng gặp. Trong màn đêm tăm tối yên tĩnh bao trùm mọi thứ, những ánh sáng len lói từ những chiếc đèn flash phát ra của những chiếc điện thoại kèm theo là những tiếng gọi làm không gian có phần nào có căng thẳng hơn. Chả hiểu vì sao mà suy nghĩ của Đăng cứ hướng về phía trên tầng. Cùng mượn Hạnh chiếc điện thoại và đưa cho Hạnh chiếc điện thoại của mình. Cứ như thế theo phản xạ không thể điều khiển, cậu bước lên cầu thang, từng bước một. Khi vừa bước lên trên tầng 2, phía bên phải Đăng là những căn phòng, phía bên trái là cái nhà tắm mà Đăng nghĩ nó cũng đã mọc rêu như cái nhà tắm phía dưới tầng cậu. Đăng vẫn gọi vào số máy của Loan, cậu nghĩ rằng sẽ đi từng phòng một để tìm lại kỹ hơn. Khi vừa quay người qua phía bên phải, thì phía dưới đế dép của Đăng, một tia sáng chạy dọc nhưng bị gót dép cậu chặn lại. Nó đang nhấp nháy từng đợt. Đăng không khỏi bất ngờ, cậu cúi xuống nhìn thật kỹ, ánh sáng phát ra từ phía sau cậu. Đăng quay người lại, bây giờ cậu có thể nhìn thấy khá rõ. Phía dưới trước cửa và mặt đất có một cái khe nhỏ, thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ trên cái khe đó, nó đang nhấp nháy. Đăng hơi cúi mình để mắt gần hơn cái khe. Cậu nhìn thẳng vào đó, ánh sáng ngược là mắt cậu không thể thấy được gì, vì lóa nhưng dường như cậu đã tìm ra cái gì đó. Rất nhanh, Đăng co mình dậy với tay bật cái công tắc kêu rắc một tiếng, làm cái bóng điện trong nhà tắm sáng lên. Đăng thầm nghĩ, may sao là nó vẫn sáng. Cậu đẩy chiếc cửa vào, tiếng két vang dài làm cậu nổi da gà. Khi vừa đẩy vào được một khoảng thì chiếc cửa như vướng phải cái gì đó, nhưng chừng đó cũng để cậu lách được vào. Đăng lách đầu vào trước, cậu giật mình làm đầu đập ngược vào tường, rồi theo quán tính lại đập lại vào thành cửa. Khá đau nhưng cậu bình tĩnh lại và lách hẳn người vào ngay. Điều làm Đăng giật mình đó là cậu vừa thò đầu vào thì đã thấy một cơ thể người nằm dưới đất, và thứ chặn cánh cửa không thể mở đó là chân của người đó, mà chính xác hơn đó là Loan. Cậu đã vào được nhà tắm. Đăng tiến lại nhanh phía Loan, cậu đỡ đầu Loan dậy, vén những sợi tóc rối ra. Đăng dường như đang mất hồn. Khuôn mặt đó, mái tóc đó làm cậu nhớ đến một người mà có lẽ vĩnh viễn cả đời Đăng sẽ không bao giờ được gặp mặt. Sau một hồi cậu bừng tỉnh và quay lại thực tại, Đăng lấy tay vỗ nhẹ vào má của Loan và gọi: "Loan, Loan dậy đi, dậy đi Loan." Tầm một phút sau thì Loan có dấu hiệu tỉnh lại. Cô mở mắt, khuôn mặt vẫn chưa giấu nổi nét sợ hãi mà cô đã trải qua. Vừa mở mắt ra, Loan đã nhìn thấy khuôn mặt của Đăng. Cô không thể giấu nổi sự sợ hãi vẫn còn vương lại của mình. Loan chồm lên ôm lấy Đăng, nước mắt cứ thế tuôn ra. Loan ôm ghì Đăng chặt tới nỗi mà cậu cảm thấy khó thở, nhưng trong lòng Đăng bây giờ lại cảm thấy có chút gì đó như kiểu hương vị của hạnh phúc. Lâu lắm rồi cậu mới lại có cảm giác này. Đăng không hiểu nổi bản thân mình. Cậu không biết mình có tình cảm với Loan hay đơn giản là vẫn nhớ nhung Hà. Bởi lẽ Loan rất giống Hà. Được một lúc thì Loan cũng bình tĩnh trở lại. Cô nhận thức ra rằng mình đang ôm ai đó. Cô gỡ tay ra nhanh chóng với khuôn mặt bối rối và đỏ ửng lên vì ngại. Đăng cũng bối rối và hơi ngại ngùng. Cổ họng cậu như cứng lại không thể nói. Mãi sau cậu mới mở lời. Cậu có sao không? Loan với khuôn mặt đỏ hồng bẽn lẽn trả lời. Tớ không sao. Nhưng mà tớ sợ lắm. Nước mắt của cô nàng tiếp tục chảy dài trên má. Đăng vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn cố gắng hỏi. Cậu sợ gì vậy? Sao cậu lại ở trong đây? À quên mất, phải báo cho mọi người biết đã. Mọi người lo cho cậu lắm. Đăng đứng dậy, hơi cúi người đưa cánh tay ra trước mặt Loan. Như hiểu được ý Đăng, Loan với tay vịn lấy tay Đăng đứng dậy. Hai người bước ra khỏi cái nhà tắm. Vừa ra chỗ hành lang, Đăng hét to vọng xuống dưới. Mọi người ơi, tìm thấy Loan rồi. Sau tiếng nói, những chiếc flash di chuyển tập trung về sân phía trước dãy trọ. Mọi người đều ngước lên phía Đăng. Cậu với tay tắt công tắc đèn và dìu Loan xuống. Hai người chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang một cách nặng nề. Phía sau nhà tắm, trong bóng tối hằn lên một đôi mắt đỏ ngòm đầy giận dữ. Hai người vừa xuống dưới sân thì mọi người ùa đến. Hạnh chạy đến ôm chầm lấy Loan mà khóc. Ôi, chị lo cho mày quá. Mày mà có chuyện gì thì chị biết nói sao với bố mẹ mày. Dũng nói. Thôi thôi, bà bỏ em nó ra, không nó sắp ngạt thở rồi kìa. Hạnh vẫn như một chứng thực. Cô vuốt má rồi lại xoa đầu Loan đến mức tóc Loan rối xù hết cả lên. Mãi một lúc sau thì Hạnh mới tha cho Loan. Dìu Loan ra phía ghế đá ngồi. Mọi người ở đó hỏi han Loan đã ở đâu. Loan suy nghĩ một hồi, cô quyết định giấu chuyện đã gặp cái thứ kinh dị trong nhà tắm kia. Loan chỉ kể lại là cô đã ra ngoài ban công hóng mát và sau đó thấy đèn nhà tắm bật. Cô đi ra để tắt thì không biết làm sao bị ngất và ở trong nhà tắm cho đến khi Đăng tìm thấy cô. Mọi người thở dài. Quang nhanh chóng lên tiếng như muốn Loan không bị sợ vì chuyện ở cái nhà tắm đó. Nhưng cậu cũng không biết là Loan đã biết. Chắc gió độc đó em. Tối thì hạn chế ra ngoài, không trúng gió độc méo mồm thì mệt lắm. Loan nói. Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng ạ. Mọi người xua tay. Dũng nói. Xin lỗi gì mà xin lỗi. Chuyện đó đâu ai muốn đâu. Với lại đã sống ở trong tập thể thì quan tâm lo lắng cho nhau là chuyện bình thường mà. Và phải làm thôi em ơi. Mọi người đang nói chuyện để cho khuây khỏa thì bỗng Sơn bày ra một trò. Ê ê tụi bay, ra đây nói cái này nghe. Giờ chơi trò chơi không? Cả bọn đang nói chuyện rôm rả thì ánh mắt đều hướng về Sơn sau câu nói của cậu ta. Vân nói. Chơi gì đấy cờ hó? Sơn nói. Bố láo, ai là cờ hó? Giờ tối nay chơi trốn tìm mới vui. Người này nhìn người kia, người kia nhìn người này. Mọi người nhìn nhau như thăm dò ý kiến của nhau. Sơn như muốn bơm kích thêm vào cậu nói. Sao hả? Sợ à? Đúng là quả nhiên có tác dụng ngay lập tức. Ông Dũng phản bác lại ngay. Mày nghĩ là tụi tao sợ á? Chơi thì chơi. Nhưng mà đông thế này, mà chỗ này đâu có rộng. Mọi người suy tư nghĩ cũng đúng, nhưng cuối cùng thì Sơn vẫn đưa ra ý kiến. Thì cho hai người là ma đi bắt, còn lại muốn trốn đâu để không bị phát hiện thì trốn. Trốn như này không bị bắt mới gọi là đỉnh cao chứ. Tất cả thống nhất sẽ chơi. Tuy chỗ này không được rộng để hơn 20 mạng người chơi trốn tìm, nhưng nó lại có nhiều chỗ khuất hay ngóc ngách. Để chọn ra hai người là ma thì mọi người chọn cách oằn tù tì. Tất nhiên là phải chia từng nhóm ra oằn cho nhanh. Sau một hồi thì cũng đã có kết quả. Đăng và Loan sẽ là ma để đi tìm mọi người. Hai người sẽ phải đếm từ 1 đến 20 sau đó đi tìm. Đăng vẫn canh cánh trong lòng việc vừa rồi. Cậu biết Loan nói dối và cậu sẽ cố hỏi lại Loan. Sau khi đếm xong thì Đăng bắt đầu rời vị trí để đi tìm. Thầy Loan vẫn đứng im, cậu liền hỏi. Cậu không muốn chơi sao? Hay là cậu vẫn mệt à? Loan nhỏ nhẹ trả lời với vẻ mặt có chút ngại ngùng kèm bối rối. Cậu cho mình nắm tay được không? Mình sợ đi một mình trời tối lắm. Trong lòng Đăng một dòng cảm xúc hỗn loạn đang chảy loạn xạ. Cậu vừa vui mừng vừa có chút ngại ngùng. Hơi ngại nhưng sau đó cậu vẫn đưa cánh tay ra. Loan ngại ngùng nắm lấy bàn tay của Đăng. Hai người bắt đầu đi tìm trong bóng tối với ánh sáng le lói của cái đèn ở sân. Đăng dắt Loan đi ra phía cổng. Cậu biết ở cái khe chỗ cổng thế nào cũng có người trốn ở đó. Đăng dặn Loan phải đi thật nhẹ, không được để mọi người phát hiện, nếu không sẽ bị đập thì sẽ phải làm tiếp thêm lần nữa. Những bước chân nhẹ nhàng dần bước tới cái khe. Đăng ngó đầu vào quả không sai. Mọt đang nấp trong đó. Đăng hô to: "Chết anh Mọt này!" Mọt vẫn đứng quay lưng lại phía Đăng như muốn Đăng nhìn nhầm. Cùng lúc đó thì Loan thấy một bóng người vụt qua đằng sau. Loan hô lên: "Chết! Ở đâu rồi?" Rõ ràng Loan thấy một bóng người vụt ở phía sau mình, nhưng khi quay lại thì cô chỉ nhìn thấy cái bóng đó khuất lấp sau chỗ để mấy chiếc xe mà không biết là ai. Loan nói nhỏ về Đăng: "Ở chỗ mấy cái xe có người đó cậu." Đăng lại từ từ tiến lại phía để mấy chiếc xe. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Loan. Hai người nhẹ nhàng từng bước căng mắt nhìn về phía sau mấy chiếc xe máy. Đi vòng quanh mà chả thấy ai. Loan lẩm bẩm: "Quái lạ, rõ ràng là mình vừa mới nhìn thấy mà." Đăng cũng chỉ nghĩ là chắc họ chạy ra chỗ khác trốn rồi. Hai người lại quay lại cái khe sau nhà. Đăng đinh ninh thể nào cũng có người trốn ở đây. Cậu thò đầu vào cái ngách thì ôi trời, khoảng 5-6 người gì đó đang ngồi xếp hàng lúi húi ở sau lưng nhau để trốn. Đăng hô to: "Chết! 1, 2, 3, 4, 5 người ra đi. Đi ra ngoài này xem ai nào." Loan bên cạnh cười khúc khích vì vui. Hai người quay lại sân để chờ mấy người kia đi ra. Cùng lúc đó cây sấu bỗng rung lên. Loan nói nhỏ với Đăng: "Có người trèo lên đó đúng không Đăng?" Đăng nhíu mày lại. Cậu không biết ai có thể trèo lên cây sấu đó. Vĩ ra thì mọi người trong dãy trọ đều biết chỗ đó như thế nào, nhưng Đăng vẫn tò mò. Cậu dắt tay Loan tiến lại gần. Càng đến nơi thì những tiếng nói, tiếng cười đùa vọng ra càng rõ hơn. Cả Đăng và Loan đều cảm nhận mấy tiếng đó như tiếng cười nói của trẻ con. Cậu tiến đến gốc cây sấu, vừa ngước mắt lên nhìn thì thấy có bóng người thì phải, nhưng không nhìn rõ. Cậu móc lấy cái điện thoại, bật đèn flash lên thì hoảng hồn. Ở phía trên cây là một đám như trẻ con, nhưng chúng trông hết sức kinh dị. Có đứa dây rốn thì vẫn dài thoảng hoảng, đứa thì mắt lồi hẳn ra ngoài, đứa thì quay đầu 180 độ. Bọn nó nhìn xuống chỗ Loan và Đăng cười khanh khách, điệu cười hết sức kinh tởm. Loan nhìn thấy cảnh tượng ấy thì cô hét lên. Đăng cầm tay Loan kéo cô đi. Cùng lúc ấy thì điện phòng Đăng bật lên sáng trưng. Không cần suy nghĩ, cậu bế thốc Loan chạy thẳng về phía phòng mình. Vừa đến cửa phòng thì mọi người ồ ra như kiến, vẫn chưa hết sợ hãi. Đăng vẫn bế thốc Loan chạy thẳng vào trong phòng. Cậu đặt Loan xuống rồi đứng thở dốc. Loan cũng ngồi co rúm người lại. Nét mặt hai người khá giống nhau. Được một hồi thì Hạnh mới hỏi: "Hai đứa bay làm sao thế? Sao mà hét lên to thế?" Đăng nói trong trạng thái vẫn còn sợ nên giọng lắp bắp: Tụi em gặp ma." Hạnh quay sang nhìn Loan, cô nàng vẫn nét mặt sợ hãi khẽ gật đầu. Dũng bảo là hai đứa gặp cái gì kể lại toàn bộ cho mọi người nghe xem nào. Đăng và Loan kể lại toàn bộ sự việc, từ khi bắt đầu chơi đến khi gặp cái thứ ma quỷ kia. Mọt tỏ vẻ không hiểu những gì mà Đăng nói. "Chú nói gì vậy? Anh đâu có trốn ở cái khe bể đó." Loan tiếp lời ngay: "Đăng nói đúng mà anh. Anh bị bọn em bắt ở chỗ khe bể mà." Mọt nhìn mọi người như muốn nói cái gì đó, mọi người đều biết và nói: "Tất cả anh chị đều trốn vào phòng này mà. Thằng Sơn nó bảo chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, nên tất cả chui vào đây trốn hết mà em." Đăng và Loan nhìn nhau. Thế thứ mà Đăng và Loan gặp ở khe bể và khe nhà là gì? Chả lẽ là ma? Cả Loan và Đăng đều nổi da gà. Giờ thì hai người đều đã biết thứ họ chơi cùng vừa rồi là cái gì. Sơn hô to: "Thôi thôi, giải tán đi, muộn rồi để về đi ngủ, ma cỏ suốt ngày thôi." Loan vừa đi vừa bầu víu lấy tay của Hạnh vì sợ. Trong khi đó thì Đăng vẫn ngồi trong phòng khẽ đánh mắt qua cửa sổ nhìn ra cây sấu. Đột nhiên nó rung lên một cái làm Đăng giật mình. Cậu với tay đóng cái cửa sổ lại rồi đi ngủ. Đăng nằm chằn chọc mãi không ngủ được. Mãi khoảng hơn 30 phút sau, cậu mới chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Đăng thấy mình đang ở chỗ sân khu dãy trò. Cậu thấy ở dưới chân mình có vài đứa trẻ, trông tụi nó rất đáng yêu. Tụi nó cứ bám lấy ống quần của Đăng nói: "Chơi đi, chơi đi." Đăng không hiểu chuyện gì, đột nhiên mấy đứa trẻ mặt xanh lại. Tụi nó, đứa thì lấy tay móc mắt ra, đứa thì rứt đầu ra, đứa thì mặt mũi toàn máu. Đăng giật mình tỉnh giấc, cậu thở phào, vì đó chỉ là giấc mơ. Phần 7. Bí thuật. Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc thì Đăng thấy toàn thân thể ê ẩm đau nhức. Cậu nghĩ chắc là do tối qua vận động quá nhiều vì chơi trốn tìm nên vậy. Gọi Sơn dậy, sau đó cậu cầm chiếc bàn chải và hộp kem ra ngoài bể để vệ sinh khuôn mặt. Tăng bước từng bước nặng trĩu như có cục tạ thắt vào chân vậy. Đành răng ăn uống xong xuôi, Đăng và Sơn lên xe để chỗ làm. Nay là thứ bảy nên Sơn không phải học nên sẽ làm cùng ca với Đăng. Vừa đi trên đường, Đăng vừa suy tư vừa trằn trọc thứ gì đó. Cậu nói: "Ê mày, có khi tối qua Loan lại gặp cái thứ chết tiệt kia trong nhà tắm cũng nên đấy. Tao nhìn là biết Loan nó dối lúc kể lại rồi." Tiếng gió ù ù làm Sơn phải hơi ngoái đầu lại mới nghe thấy. Sơn đáp: "Chứ còn gì nữa. Mà mày này." "Hả?" "Mai tao với mày đi ra nhà ông chủ hỏi chuyện đi. Tao nghĩ là ông biết chuyện." Ờ, cũng có lý. Nhưng từ sáng đến giờ tao thấy đau nhức mệt mỏi toàn thân quá mày ạ." "Chắc là qua chơi khuya đó mày. Tí đến không làm được thì xin nghỉ cũng được." Cũng được." Hai người chạy xe đến quán, Đăng vẫn làm việc chứ không xin nghỉ. Ngày làm việc sắp hết, lúc đó tầm 7 giờ tối thì Đăng cũng đang dọn dẹp bàn ghế, cất những chiếc bàn uống nước dùng cho buổi sáng đi, thay vào đó sẽ là những chiếc bàn tròn nhỏ và cao để chuẩn bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh vào buổi tối. Lúc này thì bà chủ quán cũng vừa đi đâu về. Bà đi về hướng cầu thang để lên tầng, nhưng khi vừa đến chỗ Đăng thì bà dừng lại. Đăng đang loay hoay dọn dẹp một lúc thì mới biết sự có mặt của bà. "Con chào cô ạ." Bà Ngọc hơi cúi đầu rồi chào lại Đăng. "Chào cháu. Cô thấy cháu không được ổn cho lắm." Đăng cố nở một nụ cười khẽ và nói: "Dạ, cháu hơi mệt thôi ạ." Bà Ngọc nhíu mày rồi đi thẳng lên cầu thang và về phòng mình. Phần về Đăng thì cậu đang dần cảm thấy mình khá là mệt mỏi hơn. Được một lúc thì Đăng thấy chóng mặt, cậu vịn vào thành bàn và ngồi bệt xuống nền. Cậu cảm thấy ổn hơn chút. Không ai biết Đăng đang bị làm sao, vì mỗi người một khu vực dọn dẹp nên cũng không ai để ý người khác. Cậu đang định ngồi dậy thì bất chợt cô Ngọc đi từ phía trên cầu thang xuống. Cô tiến đến chỗ Đăng. "Cháu cảm thấy trong người thế nào?" Đăng vẫn cố làm ra vẻ bình thường và nói: "Dạ, chắc cháu bị hơi mệt thôi cô." Từ lúc vào quán, cô đã thấy cháu không ổn rồi. Dương khí trong người cháu đang dần suy giảm đấy. Đăng trầm ngâm một lúc. Cậu cũng đã từng nghe anh Niệm nhắc tới dương khí, nhưng thực ra cậu cũng chưa hiểu. Đăng tò mò nói: "Dương khí là gì vậy cô?" Cô Ngọc trả lời khá nhanh: "Nếu cháu không biết thì có thể hiểu đơn giản, nó là khí lực bên trong cơ thể con người khi sống. Nếu dương khí bị mất quá nhiều thì rất nguy hiểm. Còn một điều nữa là nó chính là thứ mà ma quỷ luôn muốn có thật nhiều, vì dương khí sẽ giúp bọn chúng mạnh hơn hay tồn tại lâu hơn." Đăng nghe xong suy ngẫm, vì chưa hiểu hết thì giật mình vì cô Ngọc bất ngờ lên tiếng: "Đưa tay đây cho cô." Đăng giơ cánh tay của mình lên cho cô Ngọc. Cậu không hiểu cô định làm gì. Cô Ngọc rút từ trong túi áo ra một chiếc vòng được đan bằng những hạt gỗ đeo vào tay Đăng. Cô nói: "Cái vòng này sẽ giúp cháu ổn hơn đó." Nhưng từ lúc đeo chiếc vòng vào thì Đăng đã cảm thấy hơi ngứa ngáy ở phía sau lưng. Cậu cảm thấy khó chịu như có con gì đó cắn vậy. Dù cậu cảm thấy dường như phía sau lưng mình bị rát như bị bỏng vậy. Cô Ngọc thấy những biểu hiện bất thường của Đăng liền hỏi: "Cháu cảm thấy sao ạ?" Đăng lúc này đã không còn giấu nổi vẻ đau đớn nữa. Cậu nói: Dạ, cô ơi, hình như là sau lưng cháu bị làm sao mà nó rát quá." Cô Ngọc giật mình. Ngay lập tức, cô nhấc tay Đăng lên tháo chiếc vòng ra ngay. Chiếc vòng lúc này cũng đã dần bị nóng lên. Đăng cảm thấy cơn đau rát đã dần dịu đi. Cô Ngọc với tay gọi Sơn lại: Sơn, qua đây cô nhờ chút." Sơn nghe tiếng gọi liền chạy lại chỗ cô Ngọc và Đăng. Thế vẻ mặt của Đăng không tốt, Sơn nói: "Đó, đã bảo mệt thì nghỉ rồi còn cố làm gì?" Đăng nói: "Tao đâu biết nó mệt quá tới mức này đâu." Cô Ngọc nói: "Thôi, không cãi nhau nữa. Cháu dìu Đăng lên trên tầng cô ở giúp cô với." Cả Đăng và Sơn đều không hiểu là cô Ngọc kêu lên trên đó làm gì. Sơn làm theo lời cô Ngọc, cậu dìu Sơn lên trên tầng mà cô ở. Cô Ngọc đi phía trước hai đứa. Đến tầng cô ở thì cô mở cánh cửa ra. Đăng và Sơn cũng không bất ngờ vì ở tầng này khá đơn giản. Có hai phòng ngủ và hai căn phòng nhỏ. Hai người nghĩ chắc là nhà vệ sinh và nhà tắm. Cô Ngọc bước nhanh về phía trước. Cô dừng lại ở một căn phòng nhỏ, sau đó rút chìa khóa ra mở cánh cửa và kêu Đăng và Sơn vào trong đó. Đăng quay qua nhìn Sơn, nhíu mày vì khó hiểu, nhưng hai người vẫn tiếp tục đi vào phía trong. Vừa bước đến cửa phòng thì hai đứa khá bất ngờ. Nó không phải nhà vệ sinh hay nhà tắm gì hết, mà nó dạng như một nhà thuốc, thiết kế theo phong cách của những tiệm thuốc Trung Quốc ngày xưa, nhưng được thu nhỏ vào trong căn phòng này. Bước vào trong thì hai người đều choáng ngợp vì số lượng thuốc và chủng loại khá nhiều. Mùi hương của thảo dược khá dễ chịu. Hai người để ý thấy cô Ngọc như đang tìm gì trong góc phòng, nhưng cũng không dám hỏi. Được một lúc thì cô Ngọc bê ra một cái hòm gỗ nhỏ đặt lên trên bàn. Sau đó thì cô Kiều Đăng cởi áo ra. Đăng hỏi cô: "Để làm gì vậy cô?" Cô Ngọc trả lời khá bình thản: "Cứ cởi ra đi rồi sẽ rõ." Đăng làm theo lời cô Ngọc, cởi chiếc áo sơ mi đen phục vụ ra. Sơn đứng phía sau như hoảng hồn vì trông thấy một cái gì đó. "Trời, mày xăm à?" Đăng ngơ ngác không hiểu Sơn đang nói gì. "Xăm cái gì? Tao đâu có xăm cái gì đâu." Sơn rút chiếc điện thoại ra, chụp hình lại sau đó đưa lên cho Đăng xem. Cậu cũng hoảng hốt vì phía sau lưng cậu là những vết xước như kiểu vết cào, kèm theo đó là những vết tay như tay của trẻ con vậy. Cậu ngước lên nhìn cô Ngọc, vẻ mặt cô vẫn bình thản. Cô nói: "Cái này không đáng lo đâu, cháu nằm lên trên cái phản đi." Đăng nghe cô nói xong thì cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn một chút. Cậu bước ra chỗ cái phản nhỏ được để ngay cạnh tường. Cậu đặt mình nằm úp người xuống. Điều đầu tiên mà cậu cảm nhận được là bề mặt cái phản rất lạnh, kể cả khi mà cậu nằm được một lúc rồi mà vẫn có cảm giác lạnh toát ra từ nó. Về phía cô Ngọc thì cô đang lấy một cái lọ gì đó như lọ thuốc, sau đó bê cả cái hòm gỗ ra chỗ Đăng. Cô lấy tay mở cái hòm ra. Sơn cố dướn người để xem bên trong là có gì. Chiếc hòm được mở ra, bên trong là những chiếc cốc, mà cũng không phải là cốc. Nó dạng hình trụ nhưng phần giữa phình ra và cong dần về phía hai mặt trên và dưới. Sơn cũng đã hiểu đó là gì. "Cô tính rắc hơi cho nó hả cô?" Cô Ngọc mắt vẫn chăm chú vào công việc của mình trả lời: "Đúng rồi cháu, cô dùng cái này để chữa cho Đăng." Sơn lặng im quan sát từng động tác của cô, khá nhanh chóng và uyển chuyển. Cô xếp 10 cái cốc ra phản ngay chỗ Đăng nằm. Sau đó thì cô cầm một cái cuộn vải ra từ khỏi chiếc hòm. Sơn tò mò cho đến khi cô Ngọc mở cuộn vải đó ra thì cậu mới biết đó là bọc kim mà như trong phim Trung Quốc hay dùng để châm cứu. Sau cùng cô Ngọc mở cái lọ như lọ thuốc ra. Mùi hương trong cái lọ bay ra thoang thoảng như có mùi cồn và có cả cái mùi thảo dược rất thơm nữa. Cô Ngọc bắt đầu công việc. Cô nắm 4 ngón tay lại, chỉ chừa ngón cái hở ra. Hai tay như vậy, cô đặt 2 ngón cái song song hai bên ngay cạnh xương sống, vuốt thẳng một cái từ trên phía gáy xuống hông của Đăng. Sau đó thì rút từng chiếc kim ở cuộn vải ra, cắm từ từ vào phần lưng của Đăng. Cô chỉ cắm vào những nơi mà có dấu tay hay vết thâm tím. Đăng cảm thấy nhói khi từng chiếc kim đâm vào chứ không thấy đau. Sơn đứng quan sát. Được một lúc thì cô bắt đầu xoay xoay những chiếc kim như đang quan sát cái gì đó. Cô đột nhiên rút hết những chiếc kim ra. Cô Ngọc cầm một đôi đũa chai lên, gắp một miếng bông gòn, sau đó thì nhúng vào cái lọ thuốc kia. Cô cầm bật lửa châm vào miếng bông, nó cháy phừng lên. Ngọn lửa màu xanh như lửa cồn. Rất nhanh sau đó, tay trái của cô cầm những chiếc cốc lên, tay phải cô cầm đũa, gắp cái miếng bông đang cháy quét vào phía trong chiếc cốc và úp ngược nó vào lưng Đăng. Từng chiếc một. Những nơi cô rắc hơi là những chỗ cô vừa cắm kim vào. Một thoáng đã xong 10 chiếc cốc. Cô kêu Sơn ngồi xuống chờ và cô cũng ngồi ngay cạnh Đăng. Đăng cảm thấy phía sau lưng khá dễ chịu. Lúc này thì cậu mới lên tiếng: "Cô ơi, cháu bị làm sao mà cô làm cái này vậy?" Cô Ngọc trả lời: "Do cháu chơi cùng ma quỷ nên nó mới thừa cơ cố tình hút dương khí của cháu đó. Tháng này nên cẩn thận vì ma quỷ nhiều lắm." "Dạ, nhưng mà chơi đùa cùng ma quỷ, cháu có làm việc đó đâu cô." Cô Ngọc thở dài: "Cái này có thể là chơi đùa theo thực tại hoặc ở trong mơ. Cô đoán không nhầm thì việc này mới xảy ra thôi." Đăng trầm ngâm một lúc rồi cậu giật mình: "Đúng rồi, mới tối qua mà cậu quên nhanh vậy." "Đúng rồi cô ơi, tối qua cháu gặp những sự việc kỳ lạ lắm cô ạ." Cô Ngọc như biết được chuyện gì đã xảy ra đối với Đăng nên cô cũng chỉ lắc đầu cho qua. Trên lưng Đăng lúc này, chiếc cốc có hơi nóng từ cồn đã hút hết phần thịt của Đăng nổi lên. Những giọt máu đen đang bị chảy ra từ những nơi được ráp. Chờ khoảng 15 phút nữa thì cô Ngọc bắt đầu bỏ những chiếc cốc ra khỏi người Đăng, lần lượt từng chiếc một bị tháo ra. Trên lưng Đăng loang lổ những vết máu đen xì chảy từ chỗ những vết thâm hình thù kỳ quái đó. Những vết cào hay hình bàn tay trẻ con đã mở đi rõ rệt. Cô Ngọc lau sạch máu bằng chiếc khăn rồi mang những chiếc cốc đi vệ sinh sạch sẽ. Sơn cũng phụ cô một tay. Ngồi nghỉ một lúc sau đó thì cô Ngọc kêu Sơn và Đăng về sớm đi. Đăng và Sơn chào cô rồi quay người đi. Vừa ra đến cửa thì cô Ngọc chợt gọi với theo: "Sơn, Sơn, hai đứa đứng chờ cô một chút." Đăng và Sơn níu lại ở cửa một lúc xem cô bảo gì. Cô Ngọc chạy lên cầu thang, sau đó một lúc thì chạy xuống chỗ Đăng và Sơn. Này, cái chiếc cô đưa cho cháu mất rồi đúng không? Mỗi đứa một cái, đeo vào, nhớ không được làm mất đâu đấy. Cô đưa cho Đăng và Sơn mỗi người một chiếc vòng tay. Cái này giống y hệt cái vừa nãy cô đeo cho Đăng. Theo cô Ngọc thì chiếc vòng đó được làm từ gỗ sưa đỏ, loại gỗ rất quý, có thể dùng để tránh bị vong theo và cầu bình an cho chủ nhân. Sau đó thì cô đưa cho hai người một chiếc gương bát quái và hai tờ giấy màu vàng. Đây là gương bát quái, hai cháu mang về và treo trước cửa phòng. Phòng hai cháu không có gì che chắn nên ma quỷ có thể tự do ra vào. Còn nữa, cầm hai lá bùa này dán vào hai bên cổng, nó sẽ xua đuổi được bọn ma đói hay là ma quỷ vất vưởng muốn quấy nhiễu như Đăng. Và cô cũng nghi ngờ chỗ đất đấy có điều bất thường, nên lúc nào rảnh cô sẽ qua. Đăng nói: Cháu cảm ơn cô, cô tốt quá. Ơn huệ cái gì, cái gì trong tầm cô giúp được thì cô giúp. Thấy hai đứa mày cũng chăm chỉ nên cô mới thương thôi. Sơn đáp: Dạ, cháu cảm ơn cô. Thôi bọn cháu xin phép về đây ạ. Hai đứa chào cô Ngọc và ra về. Bây giờ đã gần 8 giờ tối rồi. Đăng và Sơn tính tấp vào phía lề đường để tìm quán ăn tối, vì nay là thứ bảy nên nhậu thả ga. Bỗng điện thoại của Sơn rung lên và đổ chuông. Sơn lấy tay móc cái điện thoại ở túi quần đưa lên xem thì thấy Quang đang gọi đến. Alo, bố Sơn xin nghe. Đầu dây bên kia trả lời bằng một giọng gấp gáp và nghiêm trọng. Sơn à, tao Quang đây. Có chuyện rồi, về đây đi. Có chuyện gì mà gấp gáp vậy mày? Mày cứ về đi, nhanh đi. Giọng nói phát ra từ điện thoại chưa tắt hẳn, Sơn còn nghe thấy trong đó tiếng khóc, tiếng gào. Ngay lập tức Sơn đánh lái lại đường lớn rồi lao đi nhanh như bay. Đang ngồi đằng sau không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ủa, không ăn nữa hả? Không, thằng Quang nó gọi, hình như có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Tao cũng đang sốt hết cả ruột đây này. Đăng cũng im lặng để nó tập trung vào lái xe. Chặng đường cũng như mọi hôm mà hôm nay hai người thấy nó dài lạ thường. Một lúc sau thì hai người về đến chỗ xóm trọ. Ngay từ cổng họ đã nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ. Người dân xung quanh chỗ đó đứng ở đấy rất đông. Đăng và Sơn nhảy xuống dắt xe chứ không đi. Bây giờ đi cũng không đi được. Đăng nhảy xuống chạy trước. Cậu lách qua từng người xin đường cho xe Sơn đi qua. Cậu đi qua cái bể thì thấy hình như là Vân đang đứng đó, nhưng cúi mặt như đang bị làm sao đó. Nhìn vào trong sân thì cảnh tượng hết sức hỗn độn. Đàn bà con gái thì ôm nhau gào khóc thảm thiết, đám con trai thì không biết ở đâu. Đăng và Sơn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đăng tính chạy lại hỏi chuyện Vân thì từ phía trên tầng Dũng gọi vọng xuống: Ê, hai đứa mày lên đây đi. Đăng cũng ngay lập tức chạy lên, Sơn cũng gạt chân trống xuống rồi chạy ngay lên. Cả hai người lên đến nơi thì mấy người con trai của dãy trọ đã ở đó rồi. Họ đứng trước cửa nhà tắm. Sơn vừa thở vừa hỏi: Có chuyện gì vậy tụi mày? Quang vừa nói vừa chỉ tay về phía nhà tắm với giọng hơi run run. Cái Vân nó chết rồi. Đăng nghe xong giật bắn người rồi nói: Anh đừng đùa em. Vừa em còn thấy chị ấy ở dưới kia mà. Đùa thế không vui đâu. Anh không đùa mày đâu. Vào xem đi. Đăng và Sơn lê từng bước chân. Phía dưới sân tiếng gào khóc vẫn vang lên như dội vào trong suy nghĩ của hai người nỗi lo lắng. Đăng lấy tay để cánh cửa nhà tắm ra. Nó kêu két một tiếng dài. Đập vào mắt Sơn và Đăng là hình ảnh của Vân đang nằm dựa đầu vào tường. Mắt vẫn mở như nhìn chằm chằm vào bọn họ. Làn da tím ngắt. Đăng giật mình ngã ngửa về phía sau. Vậy người mà cậu vừa gặp ở bể là ai? Là người giống chị Vân hay là oan hồn của Vân? Phần 8. Pháp sư lộ diện. Đăng và Sơn lê từng bước chân. Phía dưới sân tiếng gào khóc vẫn vang lên như dội vào trong suy nghĩ của hai người nỗi lo lắng. Đăng lấy tay để cánh cửa nhà tắm ra. Nó kêu két một tiếng dài. Đập vào mắt Sơn và Đăng là hình ảnh của Vân đang nằm dựa đầu vào tường. Mắt vẫn mở như nhìn chằm chằm vào họ. Làn da tím ngắt. Đăng giật mình ngã ngửa về phía sau. Vậy người cậu vừa gặp ở bể là ai? Là người giống chị Vân hay là oan hồn của Vân? Đăng vẫn chưa kịp định thần. Rõ ràng người lúc nãy cậu gặp chính là Vân mà. Sao lại có thể như vậy? Sơn cũng khó lòng mà chấp nhận thực tại này. Cậu ngồi thụp xuống đất, cúi gằm mặt xuống phía hai đùi của mình. Lúc này thì Đăng mới ngước lên nhìn mọi người. Khuôn mặt ai cũng hiện rõ lên một nỗi buồn sâu thẳm. Có những người cũng chả kìm được nước mắt nữa. Đăng cất lời trong cái run rẩy lẩy bẩy từ miệng cậu. Anh Quang, tại sao lại như vậy? Quang đưa đôi mắt buồn rười rượi về phía Đăng. Quang là người có thể coi là mạnh mẽ nhất ở đây, về cả ngoại hình lẫn tính cách hay cảm xúc. Nhưng bây giờ khuôn mặt của cậu ta cũng như bao người khác, nước mắt có khi chỉ trực chờ rơi mà thôi. Quang nói, Cây Hải cùng phòng Vân. Nó kể Vân, nó nói là đi mua ít đồ từ chập tối, nhưng mãi mà không thấy nó về. Nó gọi điện thì không nghe máy. Đến lúc vừa nãy nó tính chạy ra mấy quán ngoài kia xem có cây Vân ở đó không, vì nó lo quá. Đến lúc vừa ra khỏi phòng, vừa đi vừa gọi cho cây Vân, thì nó thấy có tiếng chuông gần đây. Sau đó nó mới phát hiện tiếng chuông phát ra từ nhà tắm. Rồi nó mới vào xem, thì phát hiện ra là cây Vân nó nằm trong đây. Tụi anh chỉ nghe tiếng cái Hải nó hét lên thì mới biết. Anh gọi điện báo công an rồi, họ nói giữ nguyên hiện trường. Cùng lúc đó, tiếng còi cơ động đang dội lại phía dãy trọ. Công an đã tới, họ nhanh chóng phong tỏa cổng không cho ai vào và tiếp cận hiện trường. Một đồng chí công an lên tiếng. Đề nghị các cậu di chuyển xuống phía dưới để chúng tôi làm nhiệm vụ. Sau tiếng nói nghiêm nghị đó thì lần lượt cứ thế từng người bước xuống cầu thang. Sau khi không còn ai thì họ cũng phong tỏa luôn chân cầu thang không cho ai lên. Dưới sân tiếng khóc thảm thiết vẫn vang lên như muốn xé toạc bầu trời nơi này. Hạnh và Hải có lẽ là hai người đau khổ nhất vì họ là bạn thân từ nhỏ của Vân. Đang đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Loan đang ngồi thẫn thờ ở cái ghế đá. Cô không khóc nhưng khuôn mặt cũng đủ để làm người khác biết rằng nỗi buồn đau nó to lớn thế nào. Đang từ từ tiến lại phía Loan, cô đặt mình ngồi cạnh cô nàng. Loan giật mình nhưng rồi cô nàng lại cúi gằm mặt xuống. Đang suy ngẫm một hồi rồi nói nhỏ. Cậu biết lý do chị Vân chết chứ? Loan quay sang phía Đăng, đưa đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn của mình nhìn thẳng vào mắt Đăng rồi nói. Mình không biết. Cậu đừng giấu, vì ai cũng biết thứ gì ở phía trong đó rồi. Lần trước cậu cũng vì nó mà suýt bỏ mạng nó thôi. Loan đáp. Cậu cũng biết à? Đúng vậy. Lần trước do nó nên mình mới bị ngất trong đó. Vừa rồi lúc mình chạy ra xem có chuyện gì thì còn thấy nó ở phía sau của chị Vân nữa. Mình sợ lắm. Đăng nhấc đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run lên từng hồi của Loan đặt vào trong lòng bàn tay cậu. Đừng sợ, tớ hứa sẽ tìm ra cách giải quyết sớm thôi. Phía cầu thang, công an bắt đầu đi xuống. Hai người đi trước, theo sau đó là bốn người khiêng một chiếc cán. Nằm trên cái cán đó không ai khác chính là Vân. Tấm vải trắng phủ trên người cô. Ngay lập tức Hải đứng dậy chạy lao về phía thi thể của Vân đang nằm trên cán. Hai đồng chí công an đứng sát đó cũng ngăn chặn cô lại. Hải gào khóc gọi tên Vân trong đau đớn. Sau khi đã đưa thi thể của Vân lên xe pháp y thì một đồng chí công an đi ra phía mọi người đang ngồi ở sân. Tôi biết các bạn đang rất đau buồn, nhưng người mất rồi thì cũng không thể sống lại. Tôi nghĩ các bạn nên làm việc gì có ý nghĩa cho người bạn của các bạn hơn là cứ ngồi đây như vậy. Hạnh lúc này đã không còn khóc, bởi lẽ cô cũng đã cạn nước mắt rồi và đôi mắt cũng đã sưng húp lên vì đỏ. Mặt cô thẫn thờ trả lời. Lúc này thì còn làm được gì nữa? Anh công an thở dài nói. Bạn của các bạn có thể bị mất do đột quỵ hoặc do một căn bệnh tiền sử nào đó tái phát. Chúng tôi sẽ đưa về để bên pháp y điều tra. Còn bây giờ tôi cần một số người để lấy lời khai. Người nào có mặt và phát hiện nạn nhân sớm nhất thì càng tốt. Hải lặng lẽ ngước lên nhìn anh công an với khuôn mặt vô hồn nói. Em trùng phòng và đã phát hiện đầu tiên à? Được rồi, bạn có thể đứng dậy và ra đây để tôi thu thập lời khai không? Anh công an cùng Hải đi ra phía bàn đá. Anh bảo Hải kể tường tận chi tiết mọi việc nhất có thể. Hải kể lại toàn bộ sự việc mà mình biết cho anh công an. Sau khi đã lấy được lời khai thì anh cũng chào mọi người. Người đi thì cũng đã đi rồi. Tôi biết các bạn rất đau buồn, nhưng hãy mạnh mẽ lên. Còn nữa, đã ai thông báo cho người nhà nạn nhân chưa vậy? Quang giơ cánh tay lên như ra hiệu cho anh công an. Em đã báo cho gia đình Vân từ lúc phát hiện rồi ạ. Chắc tí nữa là họ đến nơi thôi ạ. Lúc nào có kết quả khám nghiệm xong thì anh sẽ báo. Chắc sẽ sớm thôi. Dạ. Dưới ánh đèn leo lét, không gian gần như chết lặng. Cái yên tĩnh đến gai người, mặc dù gần 20 con người vẫn ngồi đó, nhưng không ai nói câu gì. Thỉnh thoảng vẫn có tiếng sụt sịt của người nào đó. Họ không thể ngờ rằng một ngày nào đó lại xảy ra sự việc tồi tệ này. Sơn lúc này mới ngờ ra được điều gì đó mà cậu đã có dự kiến từ trước. Có ai thấy ông bà chủ nhà trọ đâu không? Yên với khuôn mặt buồn cũng không khác gì Hạnh và Hải làm mấy đáp. Em có nghe mấy người ở xóm đó nói là họ về quê mai mới trở lại. Sau đó lại là không gian yên tĩnh bao trùm tất cả. Khoảng hơn 30 phút sau thì gia đình Vân đến chỗ khu nhà trọ. Mẹ Vân dường như không kìm được cảm xúc nên vừa tới cổng thì bà đã nhảy ra khỏi xe máy mà chạy vào trong sân chỗ mọi người vẫn đang ngồi. Bà chạy gần đến nơi thì dừng lại, khuôn mặt những nếp nhăn và bọng mắt to như vừa mới khóc. Bà cất tiếng hỏi mà từng chữ nghe không rõ bởi vì run. Hạnh, Hải, cái Vân đâu? Đâu rồi? Hạnh và Hải cùng ngước lên nhìn thẳng vào mắt bà. Hai hàng nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống má. Hải chồm người lên ôm lấy người bà òa khóc. Cái Vân, nó đi rồi bác ạ. À. Tiếng nói hòa lên tiếng khóc, mẹ của Vân cũng khóc thành tiếng. Hai người ôm nhau nức nở. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau chứng kiến người thân ra đi? Nỗi đau nào hơn nỗi đau của người cha người mẹ mất đi đứa con của mình? Bố của Vân cùng người anh trai của mình cũng dắt xe vào đến trong sân. Quang cất tiếng. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Đằng sau cũng rì rầm lác đác những tiếng chào. Bố Vân cất tiếng. Ừ, chào các cháu. Quang mời hai người ngồi xuống, sau đó kể lại toàn bộ sự việc cho họ nghe. Nghe xong bố Vân chỉ thở dài một cái và nói. Con bé đó ngày xưa cũng có tiền sử bệnh tim. Chỉ trách rằng là bác không ở gần nó để lo lắng cho nó được. Hai người đàn ông cũng đã ở độ tuổi trung niên, khuôn mặt toát lên vẻ sương gió trải đời, nhưng cũng không thể giấu được cảm xúc thật của mình. Họ ngồi im lặng một hồi, chỉ còn tiếng khóc nấc thành từng đợt của người mẹ và những người bạn. Giờ cũng đã khuya rồi. Quang nói. Thôi, bây giờ mọi người đi nghỉ một chút đi, có lẽ sáng mai thì họ thông báo thôi. Họ đi về phòng của mình. Phần về bác gái thì bác ở cùng Hải, vì cùng dọn dẹp đồ đạc của Vân nữa. Còn hai bác trai thì một người ở phòng Quang, một người ở phòng bên cạnh vì hai phòng này thừa giường đơn. Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán, phía công an thông báo gia đình tới nhận thi thể. Họ đưa ra kết luận là Vân bị chết do đột quỵ. Gia đình cũng đã thuê xe và chuẩn bị tang lễ ở nhà trước. Chiếc xe chở Vân từ nơi nhận xác về đến quê cô là Hưng Yên. Trên xe có mẹ Vân, Hạnh và Hải cùng mấy người con gái khác. Những người còn lại ở dãy trọ cũng về nhà Vân, nhưng đi xe máy cùng bố và bác của Vân. Ngôi nhà hai tầng khá khang trang, nhưng giờ đây nó đang toát lên sự lạnh lẽo. Linh cữu của Vân được đặt giữa nhà để những người vào viếng có thể đi qua nhìn mặt cô lần cuối. Tất cả mọi người sẽ ở lại đây đến sáng mai, khi đưa tiễn Vân xong thì quay lại. Tối hôm đó, sau khi thấy cũng không còn khách tới viếng nữa, thì bố mẹ Vân cũng bảo mọi người đi nghỉ vì hôm nay cũng khá mệt rồi. Con gái thì nằm trên tầng 2, con trai thì ngủ dưới tầng. Họ cứ thay phiên nhau, người ngủ người phụ giúp gia đình những công việc chuẩn bị cho ngày mai. Đăng cũng khá thâm mệt vì cả ngày không nghỉ ngơi một chút nào. Cậu gọi Sơn dậy thay mình để vào chớp mắt một chút. Vừa đặt mình xuống nền thì cậu đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Đăng thấy mình đang ở dãy trọ, cậu thấy mọi người đang tụ tập, nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Cậu đi xung quanh họ, nhưng dường như là họ không biết sự tồn tại của cậu. Cậu như đang vô hình, rồi đột nhiên tất cả biến mất, chỉ còn có một người ngồi đó. Đó là Vân. Cô đang nhìn Đăng và nở một nụ cười tươi như cô vẫn hay cười vậy. Đăng mỉm cười. Cậu định bước lại chỗ Vân thì bỗng nhiên khung cảnh thay đổi. Cậu thấy mình đang đứng ở một nơi rất quen. Đúng rồi, đây là tầng 2 của dãy trọ. Cậu quay người một vòng, ánh mắt dừng lại ở phía nhà tắm. Vân đang đứng trước cửa nhà tắm, cô vẫy tay gọi cậu. Đăng từ từ tiến lại, rồi bỗng nhiên cánh cửa phía sau lưng Vân bật ra. Một bàn tay đen xì với những cái móng dài ngoằng túm lấy Vân kéo vào phía trong. Đăng chạy lại thật nhanh, nhưng khi vừa đến cửa thì cậu đã thấy Vân nằm bệt trên nền. Phía sau cô là một thứ gì đó, nó đang cố hút cái gì đó từ Vân. Một luồng khí xanh đang chảy ngược từ miệng Vân lên miệng của nó. Đăng hoảng hốt vì nó là cái thứ mà cậu đã nhìn thấy ở dưới nhà tắm. Giật mình tỉnh dậy, cậu thở phào vì nó chỉ là giấc mơ, nhưng nó cho cậu thấy cảm giác rất thật. Bất giác cậu sờ xuống cổ tay mình. Chiếc vòng mà cô Ngọc đưa cho cậu dường như đang tỏa ra nhiệt. Nó làm ấm cả cánh tay, sau đó lan dần khắp người. Đăng cảm thấy khá kỳ lạ, nhưng rồi cậu cũng bỏ qua. Giờ cũng đã hơn 4 giờ sáng, cậu đứng dậy ra ngoài rửa mặt cho tỉnh rồi xem có phụ được việc gì không. 7 giờ sáng, tiếng cảnh trống vang lên, linh cữu của Vân cũng đã được di chuyển để lên chiếc xe tang của thôn. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chậm rãi. Người thân đứng xung quanh chiếc xe tang khóc thương như là lần cuối ở gần con cháu của mình. 8 giờ bắt đầu hạ huyệt và lấp đất. Sau khi xong xuôi thì mọi người cũng đã ra về gần hết. Mẹ Vân như người mất hồn, bà ngồi cạnh mộ con gái đặt đầu dựa vào. Ai nhìn cảnh tượng vậy cũng khó lòng kìm được nước mắt. Sáng hôm sau, mọi người lại trở về dãy trọ. Ai cũng lao đầu vào guồng quay công việc, học tập để cố quên nỗi buồn. Đăng và Sơn cũng đã đem chuyện kể lại cho cô Ngọc. Sau khi nghe xong, cô khẽ thở dài và nói: chắc chắn đất có vấn đề. Đăng hỏi lại: là như nào vậy cô? Cô Ngọc đứng dậy nói: chờ cô chút. Sau đó thì cô đi thẳng lên trên tầng. Khi quay xuống thì tay cầm theo một cái hộp gỗ nhỏ. Nó lớn hơn cái hộp rác hơi hôm trước một chút. Cô đi tới chỗ Đăng và Sơn. Đi, dẫn cô tới chỗ ở của các cháu. Sơn tò mò: cô định làm gì sao cô? Cô Ngọc nói chắc: cô muốn tìm hiểu khu đất đó có cái gì mà lại kỳ bí như vậy. Đăng và Sơn nhìn nhau rồi hai người đi thẳng ra nơi để xe rồi đi. Cô Ngọc đi xe máy riêng theo sau hai người. Đến cái ngõ dẫn vào dãy trọ thì cô Ngọc đã cảm thấy bất thường. Càng vào trong thì cô lại cảm nhận thấy điều gì đó khá nghiêm trọng. Đến cổng, Sơn phanh lại xuống xe mở cổng, Đăng dắt xe vào và cô Ngọc đi sau. Vừa qua cổng ngay lập tức, cô Ngọc nhìn thẳng vào cái bể ở bên ngoài nhà tắm. Tiếp theo đó cô nhìn vào căn phòng số 2 tầng dưới. Cô bình tĩnh dựng xe sau đó tiến lại chỗ Đăng và Sơn, cô nói: ở đây cô thấy có hai chỗ âm khí cực thịnh, đó là cái nhà tắm và cái phòng kia. Ngoài ra cả khu đất trong ngõ này đều là nơi mà ma quỷ có thể tìm đến và trú ngụ nhiều. Theo hướng tay của Ngọc chỉ, Đăng và Sơn nhìn thẳng về phía phòng số 2. Cô Ngọc tiếp tục nói: cô thấy luồng âm khí từ cái nhà tắm rất mạnh, còn ở cái phòng kia thì không đáng lo. Nhưng cô thấy có một vong hình như là đang bị thương ở căn phòng đó. Vong này là vong tốt. Đăng và Sơn giật mình khi nghe cô Ngọc nói. Đăng đáp: dạ đúng rồi cô ơi. Cái người... à không, vong ở cái phòng đó tốt lắm cô ạ. Anh ấy có giúp bọn cháu nữa đó. Nghe Đăng kể thì cô Ngọc cũng chắc chắn và phần nào yên tâm tiến lại gần đó. Cô ra hiệu Sơn và Đăng ở lại chỗ đó, còn cô thì tiến lại gần phòng 2. Phía đằng xa, Đăng và Sơn chỉ nhìn thấy hình như cô đang nói chuyện với ai đó, nhưng không thể nghe được. Sau đó một hồi thì cô mở chiếc hộp gỗ ra, lấy ra một cây hương và thắp, sau đó cắm vào bát hương ở cửa phòng. Dù ở xa nhưng khoảng cách này cũng đủ để cho Sơn và Đăng thấy được. Cây hương cháy rất nhanh và khói của nó như bị thu vào một chiếc lọ thủy tinh. Sơn và Đăng há hốc miệng vì sự kỳ diệu đó. Một lúc sau thì cô quay trở lại chỗ Đăng và Sơn. Cô mở chiếc hộp. Đăng và Sơn tò mò vì trong đó toàn lọ thủy tinh và một số đạo cụ rất giống của thầy Pháp. Cô Ngọc nhấc hai chiếc lọ bằng thủy tinh đã xịt màu ra. Trên mặt lọ có dán một lá bùa nhỏ nhỏ và kêu Đăng và Sơn đặt phía dưới chân cầu thang một lọ và một lọ đặt cạnh phía trên cầu thang trên tầng. Cô Ngọc nói: tạm thời cứ như vậy đã. Đăng và Sơn không hiểu là cô đã làm gì. Đăng nói: cô ơi, cái lọ thủy tinh là gì vậy cô? Cô Ngọc nhìn Đăng rồi đáp: âm binh đó cháu. Âm binh? Cả Sơn và Đăng cùng thốt ra tỏ vẻ ngạc nhiên. Sơn hỏi: cô nuôi âm binh sao cô? Cháu nghe nói là nuôi bọn nó rất nguy hiểm và có thể là sinh oán khí của nó với người nuôi. Cô Ngọc nở một nụ cười rồi nói: âm binh cũng giống như con người. Những âm binh cô nuôi là những vong rất tốt và tự nguyện theo cô, cũng giống cộng niệm đó cháu. Hai người giật mình. Cô biết anh niệm rồi sao? Đúng vậy, nhưng chỉ vừa mới biết thôi. Cô cười và bảo về quán sẽ nói rõ hơn. Hai người Đăng và Sơn cũng không hỏi nhiều, dắt xe ra ngoài. Vừa ra đến ngoài cổng chuẩn bị đi thì cô Ngọc hơi nhíu mày. Cô nói: các cháu chưa dán hai lá bùa cô đưa cho sao? Sơn giật mình vì cậu quên mất, tại vì mấy hôm do chuyện của Vân nên cậu cũng chả nhớ nữa. Sơn mở cốp xe ra lấy hai lá bùa cùng cuộn băng dính trắng mà cậu mua hôm trước, dán cao lên trên cột cổng hai bên. Còn chiếc hương thì có lẽ tối cậu sẽ lắp sau. Ba người trở về quán để lại phía bên trong nhà tắm một sự giận dữ tột cùng.